phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, chồn muốn báo thù. Ba canh, chính như Tôn Lỗi trước đó nói như vậy, chương này ra chồn, thật là sinh động như thật, nó co quắp tại trên giường, chợt nhìn, tựa như là cái vật sống. Thậm chí kia một thân mao còn tại có chút rung động, tựa như là đang hô hấp đồng dạng. Thế nào, chương này da trồn rất không tệ à? Ta dám nói, trên thị trường da trồn, không có một tấm có thể cùng nó so. Diệp Thanh hít hà đứng lên, chủ yếu là sợ hãi La Vân bị phòng ngủ chính trong. Bày biện Phật tượng, pháp khí các thứ bị dọa cho phát sợ. Từ đó không chịu muốn chương này ra trồn, mặc dù ký hiệp nghị, cũng thu tiền, nhưng chương này ra trồn một khắc không có bị La Vân lấy đi. Diệp Thanh Tâm liền làm sao cũng vô pháp buông lỏng. Trên thực tế, coi như cầm đi, trong thời gian ngắn, hắn chỉ sợ cũng buông lỏng không được. Chương này ra là không tệ, bất quá ta thật tò mò, ngươi vì cái gì muốn đưa nó đặt lên giường? La Vân hỏi, kia cái gì, còn không phải bởi vì ta thích chương này ra nha. Diệp Thanh gượng cười nói, trong nội tâm thì đang khóc tố, ngươi cho rằng ta muốn đem nó đặt lên giường à? Rõ ràng là chính nó chạy đến trên giường đi. Còn có cái này phòng ngủ, vốn là ta cùng ta lão bà lại, cũng bị nó cho tu hú chiếm tổ chim khách. Từ khi trong nhà bởi vì chương này ra trồn, sinh ra một đống tà môn sự tình, đồng thời mấy lần phòng cho thuê dọn nhà đều không dùng về sau, hắn cũng bỏ đi tiếp tục bên ngoài phòng cho thuê suy nghĩ, dứt khoát rời trở về. Trở về sau, lão bà hắn mang theo nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ. Khoảng thời gian này, vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ trong, Diệp Thanh lại không biện pháp đi, bởi vì hắn một khi đi khác chỗ ngồi lại, chương này ra trồn, tuyệt đối sẽ quỷ dị cùng qua đi, cũng náo ra một đống quái sự, làm cho hắn chỉ có thể ở chỗ này, cùng chương này ra trồn ở chung một phòng. Hơn nữa, chương này ra trồn còn 10 phần không khách khí, không chỉ có chiếm đoạt phòng ngủ của hắn, còn chiếm đoạt giường của hắn, làm hắn mỗi lúc trời tối, hoặc là ngủ ở hai tử phòng, hoặc là ngủ ở phòng khách. Hơn nữa cũng ngủ rất không nỡ. Cùng như vậy chương tà môn ra trồn ở cùng một chỗ, có thể an tâm mới là lạ. Đã ngươi cảm thấy chương này ra trồn rất tốt, vậy thì nhanh lên đem nó đem đi đi, Diệp Thanh thúc giục nói. Một khắc cũng không nghĩ chờ lâu, ngươi không đi đem nó lấy ra cho ta không? La Vân hỏi. Ấy, vẫn là chính ngươi đi lấy đi. Diệp Thanh run lập cập, vội vàng khoát tay, còn tìm cái hợp lý lấy cớ. Chương này ra trồn, hiện tại đã về ngươi. Ta sợ sơ ý một chút, đụng hỏng nó phía trên da lông, vậy có lỗi với ngươi. La Vân nhịn không được cười lên. Hắn biết, Diệp Thanh không đi đụng ra trồn, căn bản là bởi vì sợ. Hắn đã bị cái này tà môn vật, sợ vỡ mật, La Vân cũng không có vạch trần. Cất bước đi đến bên giường, đồng thời hỏi một câu. Trước đó quên hỏi, chương này ra trồn, ngươi là thế nào được đến? Kia cái gì, là ta theo trên núi một cái đồng hương trong tay thu lại. Diệp Thanh ngôn từ lấp lóe, hiển nhiên là đang nói láo. Chỉ sợ không phải như vậy đi. La Vân hừ một tiếng nói. Cái này, Diệp Thanh giới cười nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy chương này ra tốt là được rồi. Lai lịch cái gì, cũng không cần nhiều truy cứu nha. La Vân không để ý tới hắn, lại là thông qua linh nhãn, tại chương này ra trồn phía trên, thấy được thật sâu oán niệm. Đây là có sát thân mối thù, mới có thể sinh ra thù hận. Chương này ra trồn lai lịch, tuyệt đối không phải Diệp Thanh nói như vậy. 89/10. Là bị hắn cho bắt giết, lột bỏ đến, không thì, cái này chôn quỷ hồn, cũng sẽ không vẫn luôn dây dưa đến cùng lấy hắn. Bất quá, làm La Vân cảm thấy buồn bực, là hắn không có tại chương này ra chồn trên, nhìn thấy chồn quỷ hồn, thậm chí cũng không có ở phòng này trong nhìn thấy. Nếu là sát thân mối thù, lấy chồn lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy, cái này chồn quỷ hồn là chạy tới địa phương nào đâu? Ngay tại La Vân hoang mang thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. La Vân còn tốt, Diệp Thanh lại là bị giật nảy mình. Sau đó mới phát hiện, này tiếng chuông là theo hắn điện thoại di động trong truyền tới. Không khỏi có chút xấu hổ, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, gọi điện thoại tới, lại là lão bà hắn Dương Tĩnh. Diệp Thanh không có nghe, trực tiếp cúp. Hắn thấy việc cấp bách là nhanh lên lừa dối. Không đúng, là mau nhường La Vân đem tấm này tà môn ra chồn lấy đi. Còn những chuyện khác, chỉ cần không phải lửa cháy đến nơi, đợi lát nữa lại nói cũng không quan hệ. Nhưng Dương Tĩnh không có làm hắn toại nguyện. Hắn vừa cúp máy, lập tức lại đánh cái tới. Một bộ không buông tha. Hắn không tiếp điện thoại liền sẽ vẫn luôn đánh xuống tư thế. Không có cách, Diệp Thanh chỉ có thể hướng La Vân làm cái nét mặt xin lỗi. Nói, ta nhận cú điện thoại. Sau đó bóp lại nút trả lời. Diệp Thanh còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe trong điện thoại di động truyền ra Dương Tĩnh tiếng khóc. Lão Diệp, ngươi mau tới, nữ nhi nàng chúng ta. A, ngươi nói cái gì? Diệp Thanh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nữ nhi chúng ta, nàng. Dương Tĩnh lời nói vẫn chưa nói xong, trong điện thoại di động liền truyền ra một cái lạ lẫm, sắc nhọn, làm cho người ta tê cả da đầu không rét mà run quỷ dị thanh âm. Diệp Thanh, ngươi, ngươi là ai? Diệp Thanh run giọng hỏi. Quỷ dị thanh âm nở nụ cười, cười làm Diệp Thanh sờn tóc gáy. Khanh khách, ngươi hỏi ta là ai? Chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngươi còn không biết ta là ai sao? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là con kia chồn. Ngươi thế mà lại nói tiếng người. Diệp Thanh bật thốt lên kinh hô, bị dọa quá sức. Không sai, quỷ dị thanh âm nói, ta hiện tại chính bám vào con gái của ngươi trong thân thể, ngươi có muốn hay không tới xem một chút đâu? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu tới chậm, coi như chỉ có thể cho ngươi nữ nhi nhặt xác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có chuyện gì hướng ta đến? Không muốn hại nữ nhi của ta à? Diệp Thanh quá sợ hãi, hướng về phía điện thoại gầm thét lên. Nhưng mà, cái kia đạo quỷ dị thanh âm căn bản không có để ý đến hắn. Đang phát ra một chuỗi cổ quái, làm cho người ta lông tơ đứng đấy tiếng cười lạnh về sau. Liền cúp điện thoại, ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào. Diệp Thanh một bên điên cuồng mắng to, một bên nghĩ muốn đem điện thoại gọi lại, nhưng trong điện thoại di động truyền tới lại là một trận âm thanh bận, vừa kinh vừa sợ hắn, cũng không đoái hoài tới chuyện khác, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. La Vân vội vàng đi theo, chẳng lẽ chương này ra trong không có chồn quỷ hồn, nguyên lai nó là đi tìm Diệp Thanh nữ nhi phiền toái. Chỉ là La Vân không rõ, tổn thương này chồn rõ ràng là Diệp Thanh, này chồn làm sao lại chạy tới tai họa nữ nhi của hắn đâu? Có lẽ chỉ có cùng qua đi nhìn xem mới có thể biết rõ ràng trong đó nguyên do. Diệp Thanh lão bà cùng nữ nhi đều ở tại hắn cha vợ nhà, mà hắn cha vợ nhà cách nơi này cũng không xa, ngay tại trách đối diện chợ bán thức ăn sát vách một cái trong khu cư xá. Lúc trước Diệp Thanh ở đây mua nhà chính là cân nhắc đến cách cha vợ nhà gần, bình thường có thể đi ăn trực, gặp sự tình thời điểm cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Diệp Thanh một đường chạy như điên, vọt vào hắn cha vợ lại chung cư, thấy thang máy còn dừng ở hơn 20 tầng trên, cảm giác chờ không nổi, lại từ cầu thang một đường chạy vội đến 12 lầu. Hắn đời này đều không có chạy như hôm nay nhanh như vậy qua.